108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 51 Mộng Xuân Vô Ngân, góc truyện audio.com. Quý Thủy Giao Long cũng là bị buộc đến tuyệt cảnh, cuối cùng đem cả thôi tình dâm dịch của chính mình ở động dục kỳ phun tới, sau đó thượng cổ yêu thú rốt cuộc không thể chống đỡ ầm ầm cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất nghiễm nhiên liền như vậy kiệt lực mà chết, xúc sinh chết tiệt. Cung Thải Vi cả người sợ run, mặt đều tức đến trắng bệch. Phấn hồng chất lỏng phun vào thân thể, nhất thời một cỗ xuân ý nồng đậm xuân chiều này lên trong lòng, Tô Tinh chỉ cảm thấy máu toàn thân tại một khắc đó như thiêu đốt lên, không thể đình chỉ xúc động tụ tập hạ thân giống như phá thể mà ra. Người dám đối với ta làm ra cầm thú, ta nhất định không buông tha ngươi. Cung Thải Vi thử thủ tâm trí, dùng một ánh mắt kiên quyết nhìn chằm chằm Tô Tinh, giống như đang nhìn một tên mặt người dạ thú. Siêu Trần Thoát Tục Anh Tiên Quận Chúa lúc này là một đống hỗn độn không chịu nổi, nàng miễn cưỡng dùng Tố Tuyết chống đỡ chính mình không ngã xuống, hai chân, da thịt đã muốn đỏ lên, hô hấp cũng dần dần dồn dập. Chất lỏng bám vào đùi Cung Thải Vi, hai trong mắt nàng giống như ẩn tình thu thủy, xuân chiều từng đợt tràn mạnh trong thân thể. Cung Thải Vi cắn chặt hàm răng, nhưng mà thân thể đã không hề nghe theo ý chí của nàng, thượng cổ yêu thú ngưng tụ tình dịch dữ dội hung mãnh, chỉ sợ thế gian đỉnh cấp xuân dược cũng không như thế, nếu hai người còn có tinh lực dư thì còn nói, nhưng mà cùng Quý Thủy Giao một phen đại chiến đã sớm làm cho nhau sức cùng lực kiệt, ngồi chờ chết, tinh lực đã tới điểm thấp nhất, khổ khổ bảo trì ý thức một lúc Cung Thải Vi cũng sắp không được. Không cần, bàn tay trắng nõn ôm của nàng rốt cục không kiên nhẫn bỏ ra, hai tay vạch váy dài của mình, tuyết trắng áo lót tiết khố dán tại địa phương tư mật nhất của cô gái, thở gấp liên tục như sắp khóc. Bên kia Tô Tinh so với nàng đỡ hơn, ở Lạn Vĩ Độn huấn luyện làm cho ý chí của hắn cường hãn siêu việt người thường, nếu chỉ có Giao Long dâm dịch thì không sao, nhưng mà khi nhìn đến một cái nũng nịu đại mỹ nhân ngay ở trước mắt ngọc thể hoành thành, cảnh xuân chợt tiết trình diễn một bộ nhâm quân do Liên Xuân Cung trực tiếp, loại kích thích này là chí mạng, như là dầu thêm vào trong lửa, làm cho ý chí Tô Tinh nhất thời tan rã, tất cả lý trí đứt đoạn, tất cả. Phóng ra, Tô Tinh đặt Cung Thải Vi trên người, cảm nhận được lửa nóng nam tính trong ngực Cung Thải Vi giống như bắt được một cây thảo dược cứu mạng, ôm Tô Tinh, môi đỏ mọng làm cằn, hôn nồng nhiệt. Nguồn truyện phao, VN, quần áo Cung Thải Vi bị xé mở, một cái yếm trắng noãn, đáng yêu vô cùng lộ ra, hai hồn viên cao ngất tròn thoát khỏi trói buộc nhảy đi ra, hai điểm tươi mới cứng rắn thản nhiên kinh diễm trong không khí, Tô Tinh một tay hung hăng dùng miệng mút vào, một tay kia bắt lấy đẫy đà hương mông vuốt ve loạn lên, khi thì cũng dùng sức nhấm nháp Cung Thải Vi hương vận. Quần áo giống như là tuyết rơi bay ra, khi tay Tô Tinh chạm đến thần bí hoa viên của cô gái, đột nhiên nghe được một tiếng anh khóc vang lên, tiếng khóc nhỏ không thể nghe thấy, thậm chí trong tiếng cô gái rên rỉ lại tăng thêm một phong vị mới, hoàn toàn bị dục hỏa thiêu đốt Tô Tinh cũng không để ý, nhưng là bờ môi của hắn liền thân đến chạm đến một cỗ chất lỏng mặn mặn. Tô Tinh ngẩn ra, chỉ thấy trên mặt Cung Thải Vi đầy nước mắt, nàng một bên hôn một bên tuyệt vọng khóc. Vách núi Thiên Hà, trời đã vào đêm, Thủy Lục Đại Hội đã sắp kết thúc, Quỷ Long Góc truyện audio.com, lốc xoáy đang chậm rãi nhạt đi, thiên địa dị tượng đã biến mất. Lâm Anh Mi đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, như là ngực bị một khối đại thạch đè lên, có chút phiền táo không chịu nổi. Anh Mi muội tử yên tâm đi, công tử rất thông minh, thật sự có nguy hiểm sẽ có quyết đoán, chúng ta không cần lo lắng nhiều lắm. Ngô Tâm Giải an ủi nàng. Lâm Anh Mi đại mi nhíu một đoàn, có một chuyện tình làm đáy lòng nàng bị nhéo trụ không thể hô hấp. Chu Sa, anh tiên quận chúa lúc này căn bản không phải vì Quý Thủy thần lôi mà đến đi. Nàng rốt cuộc tính cái gì? Ngô Tâm Giải đáy lòng cũng có chút khó chịu, liền hỏi sang Chu Sa bên kia đang giống như pho tượng đứng sừng sững. Vừa nhìn, phát hiện vốn mặt vẫn không chút thay đổi Khôi Tinh cũng hiếm thấy lộ ra vẻ lo lắng. Thấy Chu Sa không nói, Ngô Tâm Giải đổi lại hỏi. Vậy ngươi tổng có thể nói cho ta biết, nàng tự tin đi. Chu Sa ừ một tiếng, Ngô Tâm Giải bĩu môi. Đột nhiên thiên không phát ra một trận xích quang, ba tinh nữ đều ngẩng đầu lên, trên ngân hà bàn cờ, một khỏa minh tinh tản mát ra xích hồng sắc quang huy, nghiễm nhiên lại có tân tinh tướng sinh ra. Nguy rồi, nhanh như vậy cũng đã sắp vượt qua một nửa xích tinh, xem ra. Sinh thần cương, lập tức sẽ bắt đầu, xem ra phải nhanh hơn tăng lên tu vi thiếu chủ mới được a, thiên cơ tinh thì thào tự nói, không biết vì sao đáy lòng có chút lo âu. Trong Quỷ Long Điện, Cung Thải Vi nước mắt giống như là một chậu nước lạnh dội vào đầu Tô Tinh, hai người nhìn nhau, khuất nhục oán hận, ủy khuất, ánh mắt kia như một phen đao nhọn đâm vào đáy lòng hắn, nhìn thần thái bi thương của cô gái kia, Tô Tinh đáy lòng rùng mình. Hắn rốt cuộc đang làm cái gì? Thân là quân nhân nước Cộng Hòa, hắn đang làm cái gì? Nhìn Cung Thải Vi như vậy hắn lại chờ mong cái gì? cố nén nổ mạnh. Tô Tinh hai tay bắt lấy bả vai nàng, hôn lên đôi môi thơm của Cung Thải Vi, cô gái lập tức lại triền miên. Chính là lúc này đây, Tô Tinh không hề phóng túng chính mình, hắn khổ thủ ý chí nghĩ tuyệt không làm người nước Cộng Hòa mất mặt, cho dù giao long dâm dịch thì chỉ cần là người nghĩ thoát là có thể thoát khỏi. Trong óc Tô Tinh chợt lóe lên, lập tức liền sử dụng tâm như minh kính cực chân tâm pháp. Ý thức nháy mắt tiến nhập trạng thái thanh minh trước nay chưa từng có, mấy luồng khí lưu thanh lương chảy qua toàn thân kinh mạch xúc động muốn. Đúng là có dấu hiệu hạ thấp, Tô Tinh vừa thấy có hy vọng, tiếp theo hoàn toàn đầu nhập vào tâm như minh kính tâm pháp. Sắc tức là không, không tức là sắc không không, tâm không bàng vụ. Minh kính chân ngôn ở trong óc mặc niệm như nước chảy chậm rãi, Tô Tinh cảm thấy thân thể chính mình trở nên bình tĩnh, phấn hồng sương mù theo lỗ chân lông đầy ra, làn da phiếm hồng đã chậm rãi biến trở về màu ban đầu, mà thông qua hôn, Tô Tinh tâm tình cũng truyền cho Cung Thải Vi. Tuyệt vọng anh tiên quận chúa cũng cảm nhận được một loại an bình xuyên thấu khi hôn lẫn nhau, trấn an toàn thân. Hồng nộn da thịt bắt đầu rút đi, tuy rằng vẫn là hôn môi, nhưng Cung Thải Vi không hề giống lúc trước cảm thấy tràn ngập nhục nhã, nhiều hơn là phát ra từ nội tâm, bình thản, cô gái hôn cũng trở nên nhu hòa hơn. Hai người liền cứ như vậy hôn nhau, đúng như tình lữ triền miên. Một đoàn đào vụ lượn lờ dâng lên, hai người cuối cùng cũng mất đi tất cả khí lực hôn mê. Xuân Mộng Vô Ngân, góc truyện audio.com. Đợi khi Tô Tinh tỉnh lại, khi Cung Thải Vi mặc chỉnh tề trong người, có chút đăm chiêu, váy dài xé mở đã được thay đổi một bộ mới, áo trắng như tuyết, có chút thoát tục, tưởng tượng thấy bộ dáng không nhiễm bụi trần tiên tử uyển chuyển hầu hạ Tô Tinh thật sự là cảm thấy giống nằm mơ bình thường, nhìn hoàn hảo hạ thân, hiển nhiên cái loại tình huống cũ rích trong võ hiệp không có phát sinh. Tô Tinh giả bộ thất vọng thở dài. Vì cái gì? Cung Thải Vi đột nhiên lạnh như băng hỏi. Tô Tinh ngẩn ra, cái gì vì cái gì? Vì cái gì? Cung Thải Vi cắn răng, như mất rất nhiều khí lực mới hỏi được ra. Nhìn nàng vẻ mặt mang chút xấu hổ, Tô Tinh nhất thời giật mình. Đừng tưởng rằng chỉ có của ngươi là xử nữ mới trọng yếu. Ta còn chờ mong xử nam của ta dành cho nữ nhân ta thích đây, hai bên nhà tình nguyện phát sinh, ta cũng không muốn lần đầu tiên làm loại chuyện này liền khóc sướt mướt, mất hứng, về sau lại bệnh liệt dương. Cung Thải Vi theo bản năng một bàn tay như sắp tát vào cái miệng nam nhân này, tay giơ lên lại dừng lại, nhìn cái vẻ mặt chẳng hề để ý của Tô Tinh, đáy lòng có chút mạc danh cảm động. Cảm ơn, nàng than khẽ, khách trương.